Mà thế chi pháo hôi trọng sinh, tác giả, Đại Trùy Ba, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, 061, Hà Văn Lâm nghỉ ngơi một ngày nửa. Lại lần nữa trở lại sân huấn luyện lại phát hiện không khí có chút không thích hợp. Mặt khác đội viên còn hảo, nhưng một vài đội viên biểu tình lại có chút mất tự nhiên. Cố An càng là hai mắt đều có thể bắn ra tôi độc dao nhỏ tới. Hà Văn Lâm bắt đầu còn nghĩ có phải hay không ngày hôm qua cùng Tiêu Tĩnh ở nhà ăn phát sinh mâu thuẫn, Tiêu Tĩnh ở sau lưng động tay chân, rốt cuộc Tiêu Tĩnh ở quân đội dị năng giả bên trong địa vị bãi tại nơi đó. Hơn nữa, mình luyến, yêu thầm kẻ ái mộ liền chiếm 2/3, nhưng thực mau lại bị nàng phủ quyết, không phải nói nàng để mắt những cái đó dị năng giả. Tin tưởng bên trong không đầu óc dễ dàng bị người lợi dụng thiếu. Tương phản đúng là thức tỉnh rồi dị năng giả trung ngược lại ít có thể bảo vệ cho bản tâm ơ siêu đại bộ phận người tiềm tàng dã. Tâm cùng sao sao đều bị đột nhiên rơi xuống dị năng mà mãnh liệt kích phát rồi ra tới. Rất nhiều người hư vinh tâm càng là trong thời gian ngắn bạo lều đến phá biểu. Hà Văn Lâm đời trước liền gặp được quá. Cũng nghe nói qua không ít cùng loại người. Sự, phần lớn là mẫu quốc tảng lớn cùng một ít huyền huyễn. Khoa học viễn tưởng tiểu thuyết xem nhiều duyên cớ. Không phải đem chính mình ảo tưởng thành cái gì chúa cứu thế. Chính là cho rằng chính mình là cái gì mà thế thiên mệnh hoàng đế. Trong đó một cái Hà Văn Lâm nghe nói tương đối nổi danh chê cười. Rằng chính là một cái ở ngăn cách núi lớn kích phát rồi thủy hệ dị năng giả. Mau 50 tuổi lão nam nhân, kết quả bởi vì thức tỉnh rồi thủy hệ dị năng liền thế nào cũng phải nói chính mình là cái gì phạm. Vào thiên điều bị Ngọc Đế biếm hạ phàm tới lịch kiếp chuộc tội Long Vương gia. Không chỉ có mỗi ngày yêu cầu thôn dân đối hắn thượng cống đồ ăn. Tiến hành quỳ lại. Sao lại ghét bỏ trong nhà lão bà lại lão lại xấu. Công khai làm ra cái hậu cung tới, yêu cầu trong thôn phàm là đầy 15 tuổi chưa gả xinh đẹp nữ hài đều phải đến nhà hắn cho hắn. Đường tiểu thiếp, làm người giờ khóc giờ cười chính là, thế nhưng thật là có tin là thật mà nguyện ý. Đến nỗi này chê cười là thật sự vẫn là bịa đặt ra tới châm chọc những cái đó dị năng giả Hà Văn Lâm. Cũng không biết, nhưng tóm lại là các loại chín tinh tám quái hoang đường ý tưởng cùng sự tình ở mặt thế sau đều ra. Tới, cho nên nói, mấy cái đại trong căn cứ dị năng giả còn có thể khống chế trụ không có mất khống chế thật đúng là. Chính là mặt trên khống chế được hảo. Đương nhiên, một nguyên nhân khác chính là đại căn cứ tập trung quá nhiều dị năng giả. Cũng là biến tướng nói cho bọn họ không phải đặc biệt. Giống như bọn họ người có rất nhiều, này ở trình độ nhất định thượng cũng là đối dị năng giả kiêu ngạo tâm lý một loại đả kích. Mà giống Táng Thượng Tương cùng Trịnh Thượng Tướng như vậy, chính là lại thêm cái tinh hạch đại bí mật, thông qua dị năng giả đối lực lượng khát cầu khống chế được mạnh nhất một đám dị năng giả. Kia phía dưới dị năng giả tự nhiên cũng liền vững vàng bị khống chế. Nhưng này cũng chỉ là làm dị năng giả nhóm thu liễm chút. Nội tâm kiêu ngạo vẫn là ở, thí dụ như Cố An loại này hình liền đặc biệt dễ dàng chịu kích. Hà Văn Lâm không cho rằng việc này cùng Tiêu Tĩnh có quan hệ nguyên nhân vẫn là ở nhằm vào nàng tới. Đều là một vài đội, mặt khác đội người vẫn là thực tự nhiên, bao gồm Hùng Kiệt mấy cái, ngày thường là cái dạng gì hôm nay vẫn là cái dạng gì. Hà Văn Lâm nghĩ tới nghĩ lui, chỉ liên lụy đến một vài đội, cũng chỉ có ngày hôm qua đi qua kia đống cũ lâu sự có thể móc nối. Quả nhiên, thực mau tới đây cùng nàng đáp lời Triển Thiếu Phong liền xác minh nàng suy đoán. Thật là ngày hôm qua nàng bị Trì Hoành Khôn mang đi kia đống cũ xưa lâu sự khiến cho. Kia đống cũ lâu đối một vài đội ý nghĩa đại khái liền tương đương với một cái vô hình giấy chứng. Nhận, phía trước Hà Văn Lâm tuy rằng vào một đội, cũng ở trải qua cùng Cố An kia một hồi tỉ thí sau. Một đội viên cũng phần lớn tiếp nhận nàng cái này thành viên mới. Nhưng trên thực tế chỉ có đi vào kia đống cũ lâu, mới có thể tính chân chính chuyển chính thức, phía trước liền giống như là thực tập sinh giai đoạn, Như vậy một giải thích, Hà Văn Lâm cũng liền minh bạch, trách không được Tiêu Tĩnh biểu tình cũng không phải đắc ý cùng lạnh nhạt, mà là phức tạp cùng đánh giá, chỉ là tin tức là như thế nào truyền khai. Nàng nhớ rõ ngày hôm qua giữa trưa gặp được Tiêu Tĩnh cùng Cố An thời điểm. Các nàng hẳn là còn không biết, chẳng lẽ là Trì Hoành Khôn nói, từ ngươi vào một đội ngày đầu tiên, sau lưng liền không biết nhiều ít đôi mắt nhìn chằm chằm ngươi đang xem. Nhìn ngươi chừng nào thì có thể bị chính danh, lớn như vậy sự có thể không lập tức truyền khai sao? Triển Thiếu Phong liếc mắt một vài đội thành viên, cà lơ phất phơ nói, trên mặt bay nhanh hiện lên một tia châm chọc ý vị. Hà Văn Lâm không lên tiếng, hiện tại nàng còn không có nghĩ ra như thế nào ở bất hòa thắng thượng tương này phải nháo phiên dưới. Tình huống rời đi căn cứ, đối này đó sắp không có gì quan hệ người chi gian ý tưởng cùng lục đục với nhau tự nhiên cũng là nhất không nổi cái gì hứng thú. Nghe qua liền tính, Triển Thiếu Phong nhún nhún vai, lại bỏ thêm một câu, bất quá lấy ngươi hiện tại trình độ, đi cùng không đi kỳ thật cũng không nhiều lắm khác nhau. Bất quá chính là cái tượng trưng ý nghĩa, Hà Văn Lâm nhướng mày. Nếu không phải ở chính mình xác nhận dưới tình huống, như thế nào sẽ biết người khác thế nào? Xem ra Triển Thiếu Phong tuy rằng không biết tinh hạch bí mật, lại cũng rõ ràng biết hiện tại quân đội cái loại này dụng cụ đối một bậc lúc sau dị năng giả lực ảnh hưởng giảm nhỏ. Triển Thiếu Phong tựa hồ biết Hà Văn Lâm suy nghĩ cái gì, như cũ là cả lơ phất phơ đối với nàng cười, sau đó tránh ra, đề tài gián đoạn. Hà Văn Lâm lại đối Triển Thiếu Phong người này có tốt hơn cả mơ siêu đời trước nàng đối Triển Thiếu Phong cũng không hiểu biết, gần nhất là đối mặt cường giả tự ti tâm quấy phá. Nhị là một đội người đều là cực kỳ tâm cao khí ngạo. Trừ bỏ chính mình đội đội viên, cùng mặt khác đội người cũng là không lui tới. Đừng nói có cái gì giao thoa, chính là nói chuyện với nhau đều không có quá. Tam chính là một đội nhất xuất sắc nhân vật liền chiếm hai cái. Một cái Trì Hoành Khôn, một cái Tiêu Tĩnh, những người khác tương đối mà nói liền không như vậy thấy được. Trừ phi là đặc biệt chú ý, bằng không rất ít đi lưu ý. Bất quá từ này một đời ngắn ngủn vài lần giao tiếp tới xem, Triển Thiếu Phong vẫn là cái võ hiệp tiểu thuyết trung sở miêu tự cái loại này người có cá tính. Hơi muộn, Trì Hoành Khôn cùng Tiêu Tĩnh lại đây. Trì Hoành Khôn trừ bỏ tiến vào thời điểm có khác thâm ý nhìn Hà Văn Lâm liếc mắt một cái. Đối nàng thái độ cùng những người khác giống nhau, cũng không có bởi vì ngày hôm qua sự mà có điều thay đổi. Hắn cùng Tiêu Tĩnh nói mấy câu sau, Tiêu Tĩnh tập hợp một vài đội qua đi, chủ yếu là phát nhiệm vụ lần này khen thưởng, đối với bình thường người sống sót mà nói khả năng tính nhiều. Nhưng đối bọn họ này đó dị năng giả mà nói thật, thật không nhiều lắm, mới 30 chương lam tệ, liền đi Cẩm Hoa lâu ăn bữa cơm đều miễn cưỡng. Đương nhiên, điểm cái thức ăn chay ngoại trừ, sau đó mang thêm một chương tư liệu biểu, là mấy ngày nay bọn họ một vài đội có thể lựa chọn vật tư thu thập địa điểm. Làm cho bọn họ xem xong sau làm lựa chọn, dựa theo đầu phiếu quyết định. Đại gia biểu tình lúc này mới mang lên điểm sung sướng. Hà Văn Lâm chỉ thủy ý liếc mắt một cái tư liệu biểu. Mặt trên kỹ càng tỉ mỉ viết ba cái lựa chọn mà. Đều ở lân tỉnh ép tỉnh, kinh quảng căn cứ đang ở thành lập tầng thứ hai tường vây. Vì bảo đảm an toàn, đệ nhị tường vây ngoại nhất định trong phạm vi đều trải qua đại rửa sạch. Vật tư không cần phải nói. Có thể dọn dẹp địa phương cơ bản đều bị quân đội cùng dân gian dòng binh đoàn cùng tán đoàn tổ chức. Siêu tập sạch sẽ, chính là xa một chút, không dọn dẹp tang thi địa phương các đại siêu thị cũng bị vận không. Không bị thu thập sạch sẽ, cũng là vụn vặt tàn lưu phẩm, hao tâm tốn sức lại không nhiều lắm dùng, đừng nói một vài đội dị năng giả đương nhiên chướng mắt. Chính là những cái đó, căn cứ nội đại điểm dòng binh đoàn cũng sẽ không đi nhặt cái này lậu. Cho nên dị năng giả đội thu thập vật tư địa điểm đều là hướng tỉnh ngoại tại khuếch trương. Đến nỗi quanh thân ở nông thôn thôn trang quân đội ngại lộ không dễ đi. cực nhỏ qua đi, đảo hẳn là còn có thể thu thập đến một ít đồ vật. Bất quá những cái đó địa phương nhìn hình như là tránh đi tang thi tụ tập trong thành. Nhưng kỳ thật là có một cái rất lớn tai họa ngầm. Đó chính là động vật. Động vật vốn là nhanh nhẹn, biến dị thú không cần phải nói. Cho dù là giai đoạn trước đều so cùng đẳng cấp dị năng giả muốn nhanh nhẹn. Cùng giai dị năng giả đơn đối đơn khiêng thượng biến dị thú nói. Là phải thua không thể nghi ngờ. Cho nên dị năng giả thường thường chỉ đối phó thấp nhất giai biến dị thú. Bằng không chính là áp dụng quần công. Tang thi hóa động vật nói. Lúc đầu động tác muốn cứng đờ chút. Nhưng tới rồi nhị cấp tang thi hóa động vật liền đều khắc phục cứng đờ chậm chạp vấn đề. Còn bởi vì không sợ chết cùng mỏi mệt, cùng giai dị năng giả là căn bản không dám cứng đối cứng. Hà Văn Lâm nhớ rõ đời trước tới rồi trung kỳ thời điểm đi. Có cái quen thuộc đội ngũ chính là bị hai chỉ tứ cấp cùng một con ngũ cấp tang thi hóa động vật. Diệt đoàn, cuối cùng chạy ra tới chỉ có một ngũ cấp phong hệ dị năng giả. Mà tang thi hóa động vật cùng biến dị thú ở nông thôn là cực dễ dàng xuất hiện. Thậm chí là rất nhiều. Nếu là trung gian lại có cái nhị cấp, thỏa thỏa đến có thương vong. Bởi vậy chính là dị năng giả cũng đại hội tuyển nơi đó. Bởi vì thu thập đến vật tư cùng trả giá tương để sau. Thu hoạch quá ít, không đáng giá. Vòng định địa điểm hai cái là ở bơm nước thị. Một cái là tương đối nổi danh xưởng rượu. Một cái là yên xưởng, còn có một cái là ở kim môn thị xưởng dược, mà thế sau đồ ăn là quan trọng nhất, nhưng vẫn như cũ có chút đồ vật giá trị xếp hạng gạo thóc phía trước. Thí dụ như thuốc lá và rượu, nọ ấm tư, những cái đó không lo ăn uống dị năng giả cùng quyền quý đương nhiên đến lộng điểm cùng bình thường. Người sống sót không giống nhau hưởng thụ, tới biểu hiện bọn họ cao nhân nhất đẳng. Dược vật liền càng không cần phải nói. Mệnh cũng chưa, còn nói cái giám mặt khác. Tiêu Tĩnh đem tư liệu chia đại gia cũng cho đại gia một chút thời gian xem xong sau. Khiến cho hai đội làm ra từng người lựa chọn. Nhị đội trước tuyển, không có biện pháp, ai làm trì hoành khôn cái này tổng đội trưởng ở một đội. Không thể làm người ta nói là làm đặc quyền bái. Nhị đội trải qua một phen thương định sau. Tuyển yên xưởng, bởi vì cái kia yên xưởng cùng xưởng rượu là ở một cái thành phố. Nếu là thời gian đủ, điều kiện đủ, bọn họ nói không chừng hai cái xưởng đều có thể quét sạch sẽ. Một đội thành viên tự nhiên xem thấu nhị đội về điểm này tâm tư. Cố An khinh thường cười lạnh một tiếng, bất quá không biết là bận tâm nhị đội đội trưởng Tần Quân Huy đâu. Vẫn là bởi vì đều là thắng thượng tương dòng chính. Chưa nói khó nghe nói, Tiêu Tĩnh đạm cười nhìn mắt nhị đội người, cùng Trì Hoành Khôn trao đổi ý kiến sau, trực tiếp lựa chọn xưởng dược vì mục tiêu lần này. Đội viên khác đối loại này phi dân chủ quyết đoán cũng chưa hé răng. Ngay sau đó chính là chuẩn bị vấn đề, đi tỉnh ngoại thu thập vật tư khẳng định không thể là đi đường đi. Đây là bọn họ vì chính mình trồng chất tài sản riêng. Không tính công sự, căn cứ tự nhiên cũng sẽ không giống trước hai ngày ra nhiệm vụ như vậy cái gì đều cung cấp. Bọn họ chỉ dùng đi đánh là được, cho nên, trên đường sở yêu cầu xe, súng ống, đạn dược bao gồm xăng cùng đồ ăn, đều yêu cầu chính bọn họ chuẩn bị, cũng chính là hướng căn cứ mua sắm cùng cho thuê. Vì thế, 30 chương lam tệ lấy ở trên tay còn không có che nhiệt, liền lại thu đi lên. Còn mỗi người thiếu hạ mấy chục chương lam tệ, Tô Sướng nhẫn nhịn, không nhịn xuống, hắc mặt nói, đây là cho chúng ta thưởng thức hạ lam tệ là cái dạng gì sao? Người dứt khoát phía trước cũng đừng phát xuống dưới được bái, Tiêu Tĩnh cười cười không nói chuyện. Những người khác đối bởi vì Hà Văn Lâm mà bị mở cửa sau thu vào tới Tô Sướng cũng không như thế nào. Tiếp thu, ngày thường đối Tô Sướng liền ẩn ẩn lộ ra bài xích. Cho nên đối hắn lên tiếng chỉ là lạnh lùng quét liếc mắt một cái. Cũng không ai nói chuyện, nhưng thật ra Triển Thiếu Phong vỗ vỗ Tô Sướng bả vai. Ha ha cười nói, huynh đệ, thói quen thì tốt rồi. Mỗi lần nhiệm vụ ta đều coi như là nghĩa vụ hành động. Bất quá lần này thu thập vật tư nếu thuận lợi nói. này phân ít nhất là phát gấp 10 lần trở lên, Tô Sướng sắc mặt lúc này mới đẹp lên. Hà Văn Lâm lại đối vẫn như cũ không có gì hứng thú. Mặc kệ là vật tư vẫn là dược phẩm nàng đều đã ở mặt thế trước thu thập hảo. Nếu là làm tốt nhiệt thực nàng còn sẽ suy xét. Mặt khác nói nàng tình nguyện tạm thời đem nhiều ra hầm không gian dùng để trang trong không gian. Thành thục đồ ăn, nàng đã nghĩ kỹ rồi. Chờ rời đi kinh quảng căn cứ sau, liền bắt đầu chính mình thử học tập nấu cơm đồ ăn. Dùng trong không gian sản xuất nguyên liệu nấu ăn là mơ siêu nàng phát hiện trong không gian trừ bỏ. Hắc thổ địa đồ ăn thục đến mau, trái cây loại thục đến kỳ thật cũng không mau. Lúc trước nàng mua không ít trái cây hạt giống cùng cây non ném đến trong không gian. Nguyên bản nàng nhìn đồ ăn trưởng thành đến nhanh như vậy. Gieo đi trái cây hẳn là cũng là dựa theo không gian thời gian tốc độ gấp bội trưởng thành. Đến lúc đó nàng ít nhất có thể ăn chút trái cây. Kết quả phát hiện không phải. Những cái đó trái cây trưởng thành căn bản không phải dựa theo thời gian trôi đi mà trưởng thành. Vừa mới bắt đầu nàng còn tưởng rằng là những cái đó hạt giống cùng cây giống có vấn đề. Ở trong không gian không thể sinh trưởng, lúc sau mới biết được không phải không trưởng, bất quá là dựa theo nàng thăng cấp tới trưởng thành, hoặc là nói là theo mỗi một lần không gian khuếch trương mà đi theo trưởng thành. Thẳng đến nàng lên tới lục cấp dị năng, mới có nhóm đầu tiên trái cây thành thục, là dâu tây, bất quá trưởng ra dâu tây cực nhỏ. Thêm lên không đến 30 cái. Nói thật, Hà Văn Lâm lúc ấy rất thất vọng. Bất quá ở nếm hạ hương vị sau, phát hiện những cái đó dâu tây không chỉ có so nàng trước khi ăn qua hương vị càng ngọt lành. Còn có một cái chỗ tốt, đó chính là khôi phục thể lực. Tuy rằng không phải thực rõ ràng, nhưng xác thật có như vậy công hiệu. Vì thế lúc ấy Hà Văn Lâm liền từ hầm cầm một cái cải thìa ra tới. Bẻ ra một mảnh nhỏ lá cây dùng nhiệt điện hồ nấu chín thử hạ. Nàng nghĩ nếu loại ở trong không gian giống nhau thổ địa trái cây đều có khôi phục thể lực công. Hiệu nói, kia hắc thổ địa dưỡng ra tới đồ ăn có thể hay không cũng so bên ngoài đồ ăn muốn đặc biệt. Kết quả thử một lần, quả nhiên, những cái đó đồ ăn tuy rằng không thể khôi phục thể lực. Lại là có thể tăng cường trong cơ thể tu vi. Đường biết cái kia công hiệu một khác, Hà Văn Lâm liền đau mình, rõ ràng chính xác đau mình, bởi vì phía trước căn bản không biết những cái đó đồ ăn còn có thể có như vậy cường đại công hiệu. Vì đem hầm trang vật tư, mấy phê chín đồ ăn đều không có thu vào hầm, mà là cầm đi uy trong không gian động vật, chỉ cần tưởng tượng đến chính mình đem những cái đó có linh khí có thể gia tăng tu vi đồ ăn cầm đi. Kỳ xúc sinh, chính mình lại ở không gian ngoại ăn những cái đó ưởng tháp tháp thậm chí là hỏng rồi đồ ăn. Mặt liền nhịn không được phiếm lục, Hà Văn Lâm vừa nhớ tới cái này lo lắng sự, câu nói kế tiếp cũng không như thế nào chú ý nghe xong. Thẳng đến cơm trưa thời điểm, nghe Tô Sướng ở trên bàn cơm bất mãn oán giận cùng Hùng Kiệt mấy cái oán giận. Ngoặc kép, thật không biết đội trưởng cùng phó đội trưởng là nghĩ như thế nào. Biết rõ nhị đội người tâm tư, như thế nào không dứt khoát tuyển cái kia xưởng rượu, làm cho bọn họ ăn cái bẹp. Hải, chuyện này cũng trách không được muộn lão đại. Muộn lão đại dù sao cũng là tổng đội trưởng, muốn bận tâm việc nhiều, Hùng Kiệt đối này nhưng thật ra không cho là đúng. Một bên hướng trong miệng tắc đồ ăn một bên thuận miệng nói. Mặt khác mấy cái tốc độ dị năng giả cũng gật đầu. Muốn đổi hai cái đội còn dễ làm, bằng không bất luận cái gì một cái đội cùng các ngươi một đội đáp làm việc. Các ngươi đều đến có hại, chính là ta tưởng tượng đến chúng ta muốn đi cái kia xưởng dược liền. Không cam lòng, Kim Môn Thị cùng Hoa An Thị ai đến như vậy gần. Ai không biết, Tô Sướng khí không thuận, còn muốn nói nữa, bên cạnh vẫn luôn mặc không lên tiếng chỉ lo vùi đầu ăn cơm Hà Văn Lâm lại nghe đến ấn đường nhảy. Dựng, đột nhiên ngắt lời nói. Kim Môn Thị cùng Hoa An Thị là dựa gần. Tô Sướng cùng Hùng Kiệt mấy cái bị Hà Văn Lâm đột nhiên ra tiếng hoảng sợ. Không biết nàng kích động cái gì. Có chút mạc danh gật đầu. Tô Sướng thật cẩn thận hỏi. Đúng vậy, ngươi mới vừa không nghe một đội người ta nói sao? hai cái thị là dựa gần, Hà Văn Lâm là thật sự không nghe được. Sư phó, này hai cái thị rất nổi danh à, ngươi cũng không biết, Hùng Kiệt cũng có chút kinh ngạc chào chào đầu. Hà Văn Lâm không nói chuyện, nàng địa lý vẫn luôn là nhược hạng, tuy rằng không phải lộ sĩ, nhưng so người bình thường ở nhớ địa danh này đó mặt trên muốn trì độ chút. Văn lý tuyển khoa sau liền đem địa lý ném đến sau đầu đi. Mà đời trước nàng chỉ đi ép tỉnh đã làm một lần nhiệm vụ. Đối ép tỉnh trừ bỏ trung tâm thị là biết đến ngoại. Cũng chỉ chặt chẽ nhớ kỹ nhạc kỳ xuất hiện địa phương Hoa An thị. Đây cũng là vì cái gì vừa rồi nhìn ép tỉnh hai cái địa điểm cũng không liên hệ đến Hoa An thị nguyên. Nhân, một cái tỉnh có bao nhiêu đại, liền tính là cùng cái tỉnh nội. Hai cái thị cũng có thể muốn 4-5 cái giờ xe trình. Kia vẫn là mặt thế trước, nhưng nếu nói lần này mục đích địa liền ở Hoa An thị bên cạnh nói. Kia nàng có phải hay không đến lúc đó liền có thể nghĩ cách đem Trì Hoành Khôn dẫn tới Nhạc Kỳ nơi. Đó đi, nàng không nói không đại biểu không có phát hiện, từ nàng từ kia đống cũ lâu ra tới sau, liền bắt đầu có người ở chung quanh giám thị nàng nhất cử nhất động. Bao gồm cùng Hà Thủ Đạo nói chuyện thời điểm, hẳn là Táng Thượng tương đối nàng không yên tâm, muốn bảo đảm nàng sẽ không đem bí mật tiết lộ đi ra ngoài. Nàng tin tưởng, nếu đến lúc đó nàng đi theo tam đội đi ra nhiệm vụ, Táng Thượng tương tuyệt đối sẽ nghi ngờ, nếu có thể một lần giải quyết rớt, khẳng định có thể tỉnh rớt rất nhiều sự, nàng có thể khẳng định. Lần này đi ra ngoài Trì Hoành Khôn tuyệt đối sẽ bị Táng Thượng Tương mệnh lệnh giám thị nàng. Cho nên nàng không thể ném ra Trì Hoành Khôn chính mình lén đi Nhạc Kỳ bên kia. Nhưng nếu là kia chỉ Trì Hoành Khôn vẫn luôn canh cánh trong lòng đoạt hắn nhị cấp tinh hạch gà lại. Xuất hiện đâu, như vậy, cho rằng có nàng cái này ba cấp tốc độ dị năng giả tương trợ Trì Hoành Khôn. Sẽ bỏ qua cơ hội này sao? Hà Văn Lâm đôi mắt hơi hơi nheo lại, bỗng nhiên đối lần này hành trình gấp không chờ nổi lên. Tác giả có lời muốn nói, thật lớn một con tiểu miêu ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140209141 55-58 phiêu nếu khê ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140209111 57-15 cảm ơn hai vị thân tình yêu địa lôi, một người gặm một ngụm, ngoa mùa ngày hôm qua sáng sớm lên, phát hiện bên ngoài là tuyết trắng tích, quả nhiên tuyết rơi, trong phút chốc nghĩ đến chính là, dùng tuyết thời điểm sao quá a, hết chương.